Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 234, khai trương cát tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lý Tịnh đã rời giường, tiếng động phát ra khiến Mặc Y cũng tỉnh giấc. Ngồi dậy thia, Lý Tịnh quay đầu bảo nàng. Nàng ngủ tiếp đi, ta mặc áo xong sẽ ra tiền viện luôn. Chàng đi rồi thiếp mới ngủ tiếp được. Mặc Y bước xuống giường, châm lửa thắp đèn. Chàng dùng điểm tâm ở tiền viện sao? Ừ. Lý Tịnh mặc xong áo lót, rồi đi ra gian ngoài. Gian ngoài, Hồng Nhan đã châm sẵn đèn, chuẩn bị sẵn y phục. Hôm nay Lý Tịnh sẽ cưỡi ngựa, nên chuẩn bị là võ phục cùng áo choàng bông đen. Mặc Y khoác áo ngủ, theo ra ngoài giúp một tay, cả hai không nói gì thêm. Mặc xong xuôi, Lý Tịnh mới nói, ta đi đây, ngủ thêm đi nhé. Vậy chàng đi đường cẩn thận. Đến cửa, Lý Tịnh bỗng quay lại. Ồ, suýt quên. Chúc cửa hàng của Mặc Đông gia khai trương cát tường. Mặc Y tóc tai còn rối bù, mắt còn ngái ngủ, nghe vậy mắt liền sáng rỡ. Đa tạ vương gia đã nói lời lành. Lý Tịnh bật cười sảng khoái, lại nói thêm, chuyện này nàng làm vui là được, đừng quá để tâm lời lãi. Yên tâm, trượng phu nàng nuôi nổi nàng. Rồi xài bước rời đi. Mặc Y bị chọc đến đỏ mặt, vội chui vào giường, kéo chăn trùm kín, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Lý Tịnh đi qua trường Huệ Các, Phùng Trắc Phi đã đứng sẵn nơi cửa. Vương gia, nàng mỉm cười dịu dàng, bước lên nghênh đón, toàn thân chỉnh tề, có vẻ đã thức được một lúc rồi. Lý Tịnh gật đầu, bữa sáng của chàng đã dọn vào thư phòng trước, nước uống dọc đường cũng đã chuẩn bị xong. Lý Tịnh dừng chân, dịu giọng nói, khổ cho nàng rồi, những chuyện này cứ giao cho người khác, bệnh nàng mới khỏi mà. Thiếp đã khỏi hẳn rồi. Vương gia đi lần này cũng phải 5-6 ngày nhỉ? Gần như thế, ta đi đây, đầu óc hắn bận việc, chẳng muốn nói nhiều. Vậy chàng đi đường bình an. Lý Tịnh, một tiếng, rồi bước đi. Trên chiếc bàn nhỏ ở thư phòng phía trước, bữa sáng đã được bày sẵn. Bên cạnh có lò nhỏ hâm cháo thịt bò, bình trà vẫn còn nóng. Phùng Trắc Phi mọi việc đều sắp xếp đâu vào đó. Còn bên Mặc Y, sau một giấc ngủ ngắn, nàng liền dậy rửa mặt chải đầu, chuẩn bị sớm đến cửa hàng. Dù vương gia và phụ thân đều khuyên không cần quá lo, nhưng trong lòng nàng vẫn có phần căng thẳng, đổ không ít bạc, còn có nhiều người giúp sức, nếu buôn bán không lên được thì cũng khó mà ổn. Đang nghĩ ngợi, Mặc Uyển bước vào. Đi luôn bây giờ à? Mặc Y thấy nàng ăn mặc trải chuốt, dường như không có ý định quay lại phủ họ Mặc, liền hỏi, không phải tỷ bảo qua rằm sẽ về nhà sao? Nương nương, muội có lương tâm không đấy? Mặc Uyển tức tối, hôm qua gặp Viên Huệ Hiền, ta chẳng còn tâm trí xem đèn, xem múa nữa, chỉ mải khoe khoang cửa hàng của muội, lại còn khoe cả túi thơm của muội. Nói mãi mới lay động được người ta, hôm nay người ta dẫn theo cả nhóm đến. Ta đã hứa đón tiếp họ, một lòng một dạ vì muội, mà muội lại không chịu cho ta một căn phòng ở. Được rồi, Mặc Y chịu thua, đi, đi thôi, ta chịu thua tỷ rồi. Mặc Kiệt ra cửa, Hồng Nhan cười tít mắt theo sau. Vừa bước ra, đã thấy Điền Trắc Phi dắt theo Thiên Tỷ Nhi. Nương nương, hôm qua thiếp quên nói, hôm nay cửa hàng khai trương, thiếp cũng muốn đi góp vui, không biết chỗ người có tiện không? Tiện thì tiện, nhưng hôm nay ta đi sớm, còn phải sắp xếp thêm vài việc. Hay là, đợi xe đưa ta và Uyển Uyển đến trước, rồi quay về đón tỷ và Thiên Tỷ Nhi sau. Hôm trước cũng có nói với quận chúa và Chu Cửu cô nương, nếu họ muốn đi cùng thì đi luôn. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia không có nhà, trưa nay chúng ta có thể ăn bên ngoài đúng không? Điền Trắc Phi hỏi, Mặc Ít hầm mỉm cười. Quả thật là tính cách ham náo nhiệt, ta thì không quay về được đâu. Gần đó có mấy quán ăn, nếu không phải là cửa hàng nhỏ, đáng lẽ nên đặt tiệc chiêu đãi một phen mới phải. Mặc Uyển vừa đi tới đã nghe được câu này, trong lòng thầm nghĩ, Mặc Y từ khi nào cũng trở nên giả tạo như vậy. Không dám để nương nương khoản đãi, trưa nay để thiếp mời. Điền Trắc Phi vội vàng nói, Mặc Uyển cười híp mắt, tiểu thư Điền gia khí phái lắm mà, cửa hàng khai trương, tỷ không thể không đến ủng hộ đó nhé. Nhất định, việc lớn của Vương Phi, đương nhiên phải góp phần. Rồi Mặc Y cũng nhận ra, có Mặc Uyển đi cùng cũng tốt thật. Mặt dày lại khéo ăn nói. Ngồi lên xe, Mặc Y còn đang tính toán chuyện cửa hàng, còn Mặc Uyển lại đang nghịch khăn tay, ngẩn ngơ suy nghĩ. Hôm qua lúc xem pháo hoa, chỗ họ đứng khá gần thái tử. Hai người lại một lần nữa chạm mặt nhau, rồi nàng, như mọi lần, chỉ nhìn một cái liền thôi. Chuyện như thế, không thể chủ động quá, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ, thái tử cứ luôn nhìn nàng. Tống Mama chạy tới nói với Phùng Trắc Phi, hôm nay cái ả kia khai trương cửa hàng, Điền Trắc Phi còn đi nịnh nọt đấy. Phùng Trắc Phi chưa kịp nói gì, Tống Mama đã giọng chua ngoa. Có gì ghê gớm đâu mà lại không nói cho người biết. Thật ra câu này bà ta nói chẳng vì mục đích gì, bản năng hay châm ngòi thị phi của bà ta, cứ thế buột miệng ra. Phái người qua đó xem thử, Phùng Trắc Phi sắc mặt trầm xuống, đã cho người đi rồi. Tống Mama cảm thấy mình chu đáo, lại đoán trúng tâm ý của Phùng Lệ Nương. Hôm qua, ta bỗng nảy ra một ý, trước đây vẫn cho rằng nhà ấy gốc gác thấp hèn, không làm nên trò trống gì. Nhưng giờ thì, chuyện nào chuyện nấy, ngẫm lại đều có ẩn ý, nàng ta đang gặp thời vận lớn. Cho nên, chúng ta không thể đối đầu trực diện. Điều đầu tiên là, bên ta không được xảy ra sơ suất gì, không để vương gia chán ghét, càng không thể để nàng ta hay Triệu Huệ bắt được thóp. Ý người là, bên ta nên chủ động thân cận hơn một chút. Không cần thiết, quan hệ kiểu này, sao mà hòa thuận được, thân quá, lại khiến người ta sinh nghi là giả tạo. Trước kia ngươi hay đánh mắng hại nhân, ta không quản. Từ giờ trở đi, phải thu lại hết cho ta. Phá hỏng đại cục, sẽ chẳng còn ngày lành đâu. Vâng, Tống Mama cũng thu liễm lại phần nào. Trong cửa hàng, Mặc Như Hải và Mặc Như Tùng đã đến từ sớm, đang chuyện trò vui vẻ cùng Triệu Trường Quầy. Triệu Trường Quầy vội tiến lên hành lễ. Tham kiến nương nương, vừa thấy con gái, Mặc Như Hải đã vui vẻ nói. Mọi thứ đã dọn dẹp xong cả rồi. Vừa nãy đi một vòng, ta thật chẳng ngờ, nhà mình lại có thể làm nên chuyện lớn như vậy. Tam thúc con còn nói, ở kinh thành này, chưa từng thấy cửa hàng nào như thế. Triệu Trường Quầy nghiêm nghị, thuộc hạ cũng thấy vậy, Mặc Như Tùng cũng liên tục gật đầu. Trang trí và bố trí, lại thêm hàng hóa, đều rất mới lạ, hoàn toàn khác biệt với các cửa tiệm khác. Các tiểu thư chắc chắn sẽ mê mẩn, đã được phụ thân và tam thúc khen rồi, thì chắc chắn là ổn rồi. Lại đây, để cha dẫn con đi xem kỹ thêm một vòng. Mặc Như Hải ân cần đưa con gái đi xem cửa hàng. Mặc Như Tùng giờ đối với Mặc Uyển cũng hòa nhã, hiền từ hơn trước. Uyển Uyển, có thời gian thì về thăm mẫu thân một chút, bà ấy nhớ con đấy. Đợi mấy hôm này qua đi, nữ nhi sẽ về ở vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Uyển đáp lời nghiêm túc, Mặc Như Tùng trong lòng lại khựng lại một nhịp. Hắn vốn định nói không cần vội vã như thế, thấy Mặc Uyển tung tăng đi theo Mặc Y, lại nghĩ phải tìm cơ hội hỏi con bé xem chuyện hôn sự thế nào rồi. Hy vọng nàng sớm định được một mối thật tốt, như vậy mình cũng có thể ra vào những nơi sang trọng, như hội đèn hôm qua chẳng hạn. Trong đại sảnh, gần khu cửa hàng mới, có 3 chiếc bàn nhỏ được trải khăn bàn hoa lệ. Bên cạnh là những chiếc ghế băng màu nhạt, trên góc bàn là bình hoa, bàn bên đặt ấm trà và khay điểm tâm. Qua khỏi cửa là vào khu cửa hàng mới của Mặc Y, cách Trương.